Bá Võ Khai Hoang, chương 771, lật tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà lúc này, Huyết Phong kiếm Lý Đạo Quy, Tử Điện Đao Thiện Tử Long và đại quản gia Tư Không Bàn đang dốc sức chạy trốn. Cũng cảm thấy rung động, sợ đến vỡ mật, tuyệt vọng đến cực hạn. Lý Đạo Quy cũng đã ý thức được chuyện gì rồi, là thần ý xúc tử đao. Tên Sở Hy Thanh có tố chất để tu luyện thần ý xúc tử đao, rất có thể sẽ trở thành một huyết nhai đao quân tiếp theo. Vì vậy, vô tướng thần tông muốn giết người diệt khẩu. Lý Đạo Quy không hề có ý chống lại, cũng không dám có ý niệm báo thù có. Lang Thiên Trung, Kiếm Tàng Phong cầm thần vọng kiếm trong tay, đã mạnh đến mức khiến cho hắn sợ hãi, người này nhất định có thực lực địa bảng, hơn nữa còn là hàng đầu trong địa bảng. Nhưng Lý Đạo Quy lập tức phát hiện ra, thế mà đến giờ phút này hắn vẫn chưa thể chạy ra khỏi thủy trại. Rõ ràng là hắn đã dùng toàn lực để phi độn, thậm chí còn dùng một ngọc phù tứ phẩm, nhưng mà đến giờ hắn mới chỉ chạy được có hơn 40 trượng. Bức tường thủy trại ở trước mắt hắn lại xa xôi tựa như núi cao biển rộng. Lý Đạo Quy lại nôn nóng, lại sợ hãi, lại ngờ vực. Hắn nghĩ mãi cũng không ra, mãi cho đến một cái hô hấp sau, tâm thần Lý Đạo Quy run lên. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, sau đó hắn không thể tin nổi mà thét lên sợ hãi. Đây là Lượng Thiên Kiếm, ngươi còn tu luyện được cả Đo Đạc Thiên Địa Lượng Thiên Kiếm. Đúng là có kiêm tu Lượng Thiên Kiếm, nhưng còn mới nhập môn thôi. Lúc này, sau lưng của Kiếm Tàng Phong lại hiện lên một thanh cự xích thước to vắt ngang tại hư không. Hắn phất ống tay áo một cái, cười tự giễu, nếu như không có thần vọng kiếm ở đây thì ta cũng không dám bêu xấu trước mặt các ngươi. Cũng đúng vào lúc này, tất cả những người còn sống ở đây đều vô thanh vô tức mà mất đầu. Đầu của Lý Đạo Quy cũng đã rơi xuống. Ánh mắt hắn mờ mịt không hiểu, không biết Kiếm Tàng Phong ra tay thế nào. Mãi cho đến khi đầu người rơi xuống đất, Lý Đạo Quy mới nhớ đến một môn truyền thừa chỉ đứng sau Tam Đại Tuyệt Học Chân Phái của Vô Tướng Thần Tông. Tiên Thiên Phá Thể Vô Hình Kiếm, Sông Thần Tú, trên một bãi đá cạn ở cách thủy trại Hải Thanh Bang khoảng tầm 300 dặm, Sở Hy Thép đang ngồi đàng hoàng trên cát đá, dùng tay sở huyết nhai thần đao. Trên người của hắn tự nhiên hiện ra vô số lân phiến nhỏ bé màu trắng bạc. Những lân phiến bóng loáng này thậm chí còn lan đến thân đao, khiến cho một người một đao giống như thành một thể. Mỗi lần hắn hít thở đều đang hô ứng với huyết nhai thần đao, cộng hưởng khí mạch đạo vận kết hợp, tâm ý tương thông. Cảm giác này khá giống với cảm giác giữa hắn và tiểu tóc húi cua. Cự thú nhai tí khổng lồ ở sau lưng Sở Hy Thanh cũng càng uy nghiêm hơn, trông rất sống động, tựa như là thật vậy. Thanh huyết nhai thần đao này thế mà lại làm cho nhai tí đao ý của hắn tăng lên tận 3 tầng. Ngoài ra còn có huyết mạch nhai tí, thiên phù nã phong ngự điện chi thủ, cửu luân thần ấn, tất cả đều tăng lên. Ngoài ra bản thân thanh đao này còn có dị năng và thần thông cực kỳ mạnh mẽ. Huyết nhai thần đao thì liên tục kêu ong ong, trên thân đao hiện lên hai khí kim và đỏ như hai con chăn lớn đang quấn quanh cánh tay của Sở Hy Thanh. Sở Hy Thanh cảm giác được đao linh của thần đao này, nó đang dùng phương thức này để phát tiết hưng phấn trong lòng, biểu đạt vui sướng và ý muốn thân cận của nó. Hiện giờ Sở Hy Thanh chỉ cần một ý niệm là có thể để huyết nhai thần đao hợp lại với nhai tí đao ý của mình, trở thành hung khí chí mạng có thể quét ngang tất cả. Tuy nhiên loại trạng thái này chỉ có thể duy trì một cái hô hấp. Sau một hô hấp, sức lực toàn thân Sở Hy Thanh sẽ bị rút sạch, đầu váng mắt hoa, có thể dừng lại rồi. Thanh hư tử ngồi xếp bằng ở đối diện Sở Hy Thanh. Phất phất trần một cái, đánh lên thân đao huyết nhai thần đao. Cũng không nhìn hắn bây giờ có tu vị gì. Chân nguyên và thần niệm của hắn có thể chịu được thần đao nửa bước siêu phẩm như ngươi sao? Huyết nhai thần đao run rẩy một trận, bất đắc dĩ mà chủ động rời khỏi Sở Hy Thanh, trở về sau lưng Thanh hư tử. Sở Hy Thanh nhất thời khôi phục tinh thần. Thanh hư tử nhìn Sở Hy Thanh, cười nói, Sở thiếu kỳ chủ, chắc hẳn cũng biết, đây thứ gì đúng không? Đây là huyết nhai thần đao. Sắc mặt Sở Hy Thanh ngưng trọng, hơi gật đầu, nói, đệ tử đã nghe danh từ lâu, trong lòng cũng rất chờ mong. Mấy tháng trước, đặc sứ tông lệnh thư sư huynh đã từng thu thập tinh huyết của ta. Nói là đưa về bản sơn để phân biệt, nhưng đã trôi qua vài tháng mà vẫn không có tin. Tưởng, ta còn tưởng rằng mình hết hy vọng rồi. Còn nữa, đệ tử là người của Vô Tướng Thần Tông, đại trưởng lão gọi ta tiểu Sở là được. Cách chương